Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Mà Hạ Bình làm xảy ra chuyện, cũng như một trận cuồng phong, quét ngang toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, để cái thành phố này đám võ giả cũng biết. Tin tức giống như nước sôi một dạng sôi trào lên. Đại tin tức, a. Ba đại hắc bang tổ chức vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dự định liên thủ đối phó Hoang. Thật không thể tin là đây là trước đó chưa từng có sự tình. Những này hắc bang tổ chức như nước với lửa, làm sao lại liên thủ? Không có cách, cái này Hoang đơn giản cũng là ma vương, quá mức hung tàn. Nghe nói hắn liên tiếp chém giết huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức cùng độc lang tổ chức mấy chục tinh nhuệ, để ba đại hắc bang tổn thất nặng nề. Không phải nói bị vây quanh sao? Làm sao sẽ còn bị giết chết rất nhiều người? Không thể không nói, cái này Hoang thông minh tới cực điểm, mà lại nắm giữ cực kỳ cao minh ẩn nặc hành tung chi thuật, khiến cái này hắc bang vô pháp tìm tới hắn hành tung. Kết quả, tiểu tử kia chuyên môn chọn lựa quả hồng mềm bóp, đối phó những cái kia võ giả cảnh tam trọng thiên phía dưới cường giả. Có thể nghĩ những hắc bang đó tinh nhuệ căn không phải là đối thủ. Bị chảm giết không còn một mống. Xác thực, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, ba đại hắc bang thủ hạ toàn bộ đều chết hết. Dù cho còn lại một số cao tầng lão đại thì thế nào? Đều thành lưu manh tư lệnh. Cái tổ chức này cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy cái này ba đại hắc bang cao tầng tức giận, quyết định liên thủ, không thể để cho tiểu tử này dạng này tùy ý làm bậy xuống dưới. Làm cho Hắc Nguyệt Thành ba đại hắc bang đồng thời liên thủ đối phó hắn. Dù cho cái này Hoang chết mất, cũng coi là danh truyền thiên cổ. Khó nói, dựa theo trước đó biểu hiện, cái này Hoang cũng chưa chắc sẽ chết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chết chắc. Ba đại hắc bang này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Đơn giản cũng là Hắc Nguyệt Thành thổ hoàng đế. Dù cho cái kia Hoang cường đại tới đâu, làm sao có thể đối phó cái này tam đại địa đầu xa. Cho dù hắn là mãnh long quá giang cũng không có khả năng. Hắc Nguyệt Thành không ít người đều đang nghị luận. Đây coi như là năm gần đây Hắc Nguyệt Thành phát sinh qua lớn nhất chuyện lớn. Ba đại hắc bang đồng thời liên thủ đối phó một cái mới vừa tiến vào võ giả cảnh gà mờ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Có thể nghĩ ra hỏa này đến tột cùng làm tức giận bao nhiêu người. Để cái này ba tổ chức lớn đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quên đi tất cả khác nhau. Hết thảy cũng chỉ là vì đem cái này Hoang chém giết. Siêu siêu siêu, rất lợi hại nhanh, mãnh hổ tổ dệt, độc lang tổ chức cùng huyết thủ tổ chức đều đạt thành hiệp nghị. Chia ra mười mấy đường, mỗi một đường đều có một tôn võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Thậm chí là lục trọng thiên cường giả, bọn họ tuyệt đối không cho tiểu tử kia tìm đến bất kỳ sơ hở đánh lén. Có những cường giả này trấn áp, tin tưởng lần nữa gặp được tên kia, cũng có thể đem cái kia hỗn đản vây khốn đứng lên, thậm chí là giết chết. Thậm chí cái này mười mấy đường bộ đội chia làm phương hướng khác nhau, cùng lúc xuất phát, phải tất yếu đem tiểu tử kia vây khốn tại một góc nào đó, không cho hắn bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Mà làm như vậy hiệu quả rõ rệt, quả nhiên bị tập kích sát cơ hội giảm mạnh, thậm chí không có. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không có cách. Hừ, mặt đối với chúng ta ba tổ chức lớn liên thủ, coi như hắn mọc cánh cũng bay không. Một khi đội ngũ chúng ta có cường giả tọa trấn, tiểu tử kia còn có thể thế nào? Dám tới, cũng là chết. Chúng ta tách ra mười mấy đường đội ngũ, bốn phương tám hướng bọc đánh, đem tiểu tử này gắt gao vây quanh. Tiểu tử này mọc cánh khó thoát a. Chờ xem, rất nhanh liền có thể đem cái này hỗn đản bức bách đến không đường có thể trốn. Hắn giết chúng, ta ta nhiều như vậy huynh đệ, buổi tối hôm nay ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Không, liền bị giết như vậy hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn, nhất định phải hung hăng tra tấn, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thậm chí càng giết hại hắn cửu tộc. Mau nhìn, tiểu tử kia ngay ở phía trước, rốt cuộc tìm được tên hỗn đản kia. Ba tổ chức lớn tinh nhuệ đều là hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ rốt cuộc tìm được cái kia hoang thân ảnh. Tên hỗn đản kia đang theo lấy nơi xa chạy trốn. Một bộ thất kinh, hoảng hốt chạy bừa bộ dáng. Hoang, nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện. Mãnh hổ tổ chức người phụ trách Trần Quốc Hoa. Võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức dừng lại cho ta. Ta có thể làm chủ lưu ngươi một đầu toàn thây. Oanh một tiếng, hắn đấm ra một quyền, khí lãng cuồn cuộn, giống như thần hổ tại sơn lâm gào thét. Đây là quán thông sáu cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên lực lượng kinh khủng. Quyền đầu đánh tới, nhấc lên cuồng phong, cách hơn 100 mét, oanh kích tới, sinh ra khủng bố uy năng. Phanh một chút, phía trước một tòa nhà lớn vách tường lập tức bị oanh đến sụp đổ. Nát đất đá văng khắp nơi, mảng lớn vách tường bị đánh thành phấn vụn. Hạ Bình lại là thân hình lấp lóe, đạp trên côn bằng bước, tốc cực nhanh, tránh thoát một quyền này. Hoang, huyết thủ tổ chức thái tử gia Lưu Liệt cũng là hưng phấn kêu to. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Dù cho chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bắt lại ngươi, đưa ngươi rút gân lột da. Ngươi là trốn không? Lập tức thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy tiểu tử này trốn được theo thỏ nhút nhát giống như. Hắn thật hưng phấn tới cực điểm. Gia hỏa này trước đó nhiều phách lối a, đơn giản cũng là không coi ai ra gì. Căn không đem hắn cái này huyết thủ tổ chức thái tử ra để vào mắt. Nói giết người liền giết người, còn tưởng là lấy hắn mặt, đánh hắn mặt, không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ thì sao? Khước Huyền như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn. Nhìn thấy dạng này trang cảnh, đừng đề cập Lưu Liệt hiện tại nhiều hưng phấn. Hắn đơn giản hận không thể liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian dừng lại đi. Độc Lang tổ chức người phụ trách Lữ Tinh âm trầm cười nói. Bị ba chúng ta tổ chức lớn vây quanh, ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào qua? Nếu như ngươi có thể đầu hàng lời nói, ta có thể làm chủ lưu ngươi nhất mệnh, sẽ không tổn thương ngươi. Hắn 10 phần âm hiểm, ý đồ chiêu hàng Hạ Bình. Một khi Hạ Bình thật đầu hàng, đến lúc đó làm thế nào còn không phải bọn họ nói tính toán. Tin tưởng hắc đạo nhân vật lời nói, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ so sánh đáng tin. Các người khác khinh người quá đáng a, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, biết không? Hạ Bình lộ ra một bộ tức hồn hển bộ dáng, có chút hoảng hốt chạy bừa vị đạo, nhưng là hắn vẫn là thi triển côn bằng bước, thủy chung cùng những này hắc đạo nhân vật bảo trì khoảng cách nhất định. Không bao lâu, hắn liền chạy tới một chỗ vứt bỏ trong kho hàng. Khinh người quá đáng, tiểu tử ngươi cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lão thiên có mắt a, rốt cục để cái này đáng giận hỗn đản đền tội, những cái kia chết đi huynh đệ cũng sẽ vui mừng, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Ta cắn bà nội ngươi, có việc cắn cho ta xem một chút. Vừa rồi tiểu tử ngươi nhiều phách lối a, ỷ vào thực lực mình cường đại, bốn phía làm ác, giết hại lương dân, ngươi cũng có hôm nay a. Hôm nay ngươi nếu có thể chạy đi, ta lập tức liền đớp cứt. Khác giấy giụa, lập tức thúc thủ chịu trói, nành cổ liền giết, tử vong mới là ngươi kết quả duy nhất. Trước đó để ngươi đầu hàng không đầu hàng, còn ở nơi này trang bức, hiện tại còn muốn đầu hàng, đã muộn. Quá muộn biết không? Thượng thiên hạ địa đều không người có thể cho phép ngươi. Ba đại hắc bang tổ chức người đều là đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây đứng lên. Toàn bộ vứt bỏ nhà kho đều là ba tổ chức lớn tinh nhuệ. Từng cái đều là hung thần ác sát, trên thân toát ra khủng bố sát khí. Đối với cái này sát hại bọn họ bang phái vô số huynh đệ gia hòa, bọn họ hận không thể trừ chi cho thống khoái thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.